Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ rồi, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, ngắn ngủi thời gian nửa năm, có thể làm cho tính cách lười biếng Lục Linh Hoàng tăng lên tới cấp độ này tu vi, rõ ràng cũng là đi qua cố gắng, hì hì. Lục Linh Hoàng đạt được Lục Vô Trần khích lệ, khuôn mặt đỏ bừng, ca, ngươi tốt lâu đều không có bồi ta cùng nhau chơi đùa. Lục Linh Hoàng vung lấy Lục Vô Trần cánh tay, làm nũng nói, Lục Vô Trần bất đắc dĩ, đối cái này dính người muội muội. Hắn cũng nửa là đau đầu nửa là cưng chiều, tối thiểu dính lên người đến, để hắn cũng là một trận chân tay luống cuống. Vừa tốt, phụ thân lúc trước nói cho ta biết, nói để cho ta có thời gian đi gặp mẫu thân một chuyến. Chờ ta luyện hóa một phen gần nhất thu hoạch, xử lý xong sự tình, ngươi bồi ta cùng đi. Lục Vô Trần lên tiếng, thật, Lục Linh Hoàng ánh mắt cọ thì sáng lên, nàng người mang Linh Hoàng thánh thể, nhưng bởi vì lực khống chế yếu kém. Cho nên vẫn luôn bị giam tại Sơn Hải Tiên Triều bên trong, không cho ra ngoài, đã rất lâu đều không có ra ngoài động đậy qua. Lần này, nghe được Lục Vô Trần lần này đề nghị, lúc này hưng phấn vô cùng, có thể đi ra, ta thích nhất ca. Lục Linh Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hồng quang, dùng lực nhảy một cái, nhào tới Lục Vô Trần trong ngực, cánh tay thật chặt vòng quanh Lục Vô Trần lồng ngực, khuôn mặt nhỏ tại trong ngực hắn cọ qua cọ lại. Lục Vô Trần một trận bất đắc dĩ, chú ý một chút. Đều là đại cô nương, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Lục Linh Hoàng cái đầu nhỏ thẳng dao động, lại lớn, ca cũng là của ta. Ai dám ở phía sau nói huyên thuyên, ta liền trực tiếp đem bọn hắn nấu giết. Giọng nói của nàng hung ác, Lục Vô Trần nhưng cũng là quái không đứng dậy. Cuối cùng, Lục Vô Trần vẫn là bồi tiếp nàng chơi một hồi lâu, mới miễn cưỡng trấn an Lục Linh Hoàng, để cho nàng chờ đợi mấy ngày. Sau đó, Lục Vô Trần về tới hành cung bên trong, Tô Thanh Hàn. Đến thứ mấy Sơn Hải rồi? Lục Vô Trần nhìn đến Mộ Giao Thần đi tới, dò hỏi, từ lúc lần trước đi tới Sơn Hải Tiên Triều về sau, Tô Thanh Hàn liền tiến vào đến Sơn Hải Tiên Triều văn thư lưu trữ Sơn Hải bên trong tu luyện kiếm đạo, hiện tại đã qua nửa năm, lý nên có thu hoạch không nhỏ, thứ tư núi, nhanh như vậy, Lục Vô Trần có chút kinh ngạc, Sơn Hải Tiên Triều tàn kinh lâu thế nhưng là chia làm cửu Sơn cửu Hải, mỗi một tầng văn thư lưu trữ đều là phong phú dày vô cùng. So với bên ngoài truyền thừa vài vạn năm thánh địa loại hình đều muốn phong phú nhiều, ngắn ngủi nửa năm, Tô Thanh Hàn có thể tiến vào thứ tư Sơn Hải, có thể thấy được lốn đốn, dù sao cũng là khí vận nữ chính, Lục Vô Trần mỉm cười, rất tốt, đợi nàng thì theo cửu Sơn cửu Hải bên trong đi ra, nói không chừng có thể đạt tới đạo thân cảnh giới, Mộ Giao Thần ánh mắt u oán, lạnh lẽo tự nhiên là tốt, thiên phú xuất chúng, đợi nàng xuất quan thời điểm. Điện hạ bên người hẳn là cũng thì không cần ta cái này tu vi yếu. Nhỏ nhỏ thị nữ, giọng nói của nàng mang theo từng tia đau khổ, như ngọc gương mặt bên trên, lộ ra một vệt sầu bi. Lục Vô Trần đưa tay kéo qua nàng, cười khẽ, ngươi làm sao, ôm hương tràn đầy, vào tay mềm mại. Mộ Giao Thần nghiêng người ngồi tại Lục Vô Trần trong ngực, khẽ lắc đầu, Giao Thần, chẳng qua là cảm thấy chính mình quá mức vô dụng. Lần này xuất hành, cũng không có giúp đỡ điện hạ mảy may. Vừa nghĩ tới, chính mình tu vi yếu đuối, nhất là tại sao cùng trong cuộc chiến, chỉ có thể mặc cho đế tử một người độc chiến kiếm tử cùng Phật tử, nàng cũng là một trận sâu cảm giác chính mình quá bất tranh khí, nếu là tu vi chiến lực lại mạnh hơn một chút, nơi nào sẽ để đế tử lâm vào như thế hiểm cảnh, chỉ là, thực lực tăng lên nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, nàng tuy nhiên đã đến hàng tủy ngọc thể cấp độ, so với trước kia có to lớn tăng lên, cùng muốn xem đến đế tử bóng lưng, còn cũng không thể. Lại càng không cần phải nói giúp đỡ đế tử, Lục Vô Trần cười khẽ, làm sao lại, ngươi tác dụng thế nhưng là so những người khác lớn rất nhiều, trong tay của hắn, vuốt ve tại eo thon chi phía trên, vào tay mềm mại, Mộ Giao Thần khuôn mặt hồng hồng, giận trách, Giao Thần liền chỉ có cái này một cái tác dụng à, có gì không thể. Lục Vô Trần trêu chọc vài câu, lúc này mới đổi đề tài nói, yên tâm, đối với ngươi ta tự có sắp xếp. Mấy ngày nữa, ta đi yết kiến mẫu thân của ta, đến lúc đó mang theo ngươi cùng một chỗ, điện hạ mẫu thân. Mộ Giao Thần nghi hoặc, đến lúc đó ngươi liền biết, nghe nói như thế, Mộ Giao Thần không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là thần sắc mừng khấp khởi, đối với nàng loại này tiểu nữ nhân mà nói, chỉ nên biết được điện hạ không có quên chính mình liền đầy đủ, được rồi, không cáo kỉnh liền đi đem Kim Nhất tìm đến. Lục Vô Trần đập nàng một chút, Mộ Dao Thần đỏ mặt nhảy dựng lên, mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, nhu thuận nói, Dao Thần cái này đi. Mấy phút đồng hồ sau, Kim vừa đến Lục Vô Trần trước mặt, Lục Vô Trần trực tiếp hỏi, đi hướng Trung Châu đạo vực trước, ta để ngươi điều động mấy người nhìn chằm chằm Đại Chu Vương Triều cùng văn nhân Tình Nhã, hiện tại như thế nào? Nghe được ra hỏi, Kim Nhất cung kính nói, vẫn tại nhìn chằm chằm, Đại Chu Vương Triều mọi việc bình tĩnh, nhưng người nổi tiếng kia Tình Nhã có chút không đơn giản, cái này trong vòng nửa năm, nàng tại Mê Vụ Xâm Hải cũng là xông ra không nhỏ tên tuổi, liên đoạt qua ba cái bí cảnh, tại Hoang Vu Tháp Nguyên Văn đại chiến bên trong, cũng là chiến thắng một cái truyền thừa thế gia tiểu bối, luyện hóa Hoang Vu trong tháp còn sót lại thượng cổ tinh thần lực. Ba tháng trước, nàng xâm nhập đến Xâm Hải cuối cùng, theo Lục Uyên Đàm ở bên trong lấy được một đạo thần văn, nhờ vào đó lấy sinh tử giết luân hồi, quét sạch một cái đại yêu thế gia. Một tháng trước, từng kiện sự tích theo Kim Nhất trong miệng nói ra, Lục Vô Trần nghe một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khí vận chi nữ a, trong khoảng thời gian này, văn nhân Tình Nhã xem ra thực lực tăng lên không ít, dù sao không có kinh qua hắn áp chế, khí vận chi nữ phát triển quá nhanh, có điều, cái này khí vận chi nữ là muốn thu phục, như trước kia khí vận chi tử nhưng khác biệt, tu vi tăng lên cũng không có vấn đề gì, Lục Vô Trần nghĩ lại, mở miệng nói, không sai biệt lắm, cũng nên là thời điểm động đậy một phen, nếu để cho nàng thuận lợi như vậy trưởng thành tiếp, chỉ sợ ta còn không có thu phục nàng, liền bị nàng đánh lên Sơn Hải Tiên Triều, nghĩ tới đây, Lục Vô Trần liền an bài Kim Nhất, liên tiếp sự tình phân phó đi xuống, khí vận chi nữ, cái kia bắt đầu có chỗ thao tác. Một bên khác, Mê Vụ Xâm Hải một tòa núi xanh đỉnh núi, một đạo thân xuyên màu xanh quần áo thiếu nữ, đang ngồi ở đỉnh núi, vừa mới kết thúc chính mình tu luyện, gió nhẹ quét, thoáng thổi lên nàng mép váy, lộ ra dương chi ngọc đồng dạng trắng nõn non mịn bắp chân, thanh thuần thoát tục, thiếu nữ cả cá nhân trên người khí chất lạnh lùng, khẽ ngẩng đầu lúc, sợi tóc tản mát tại thái dương. Càng phụ trợ hắn khuynh quốc khuynh thành, thanh lệ như tiên, ta rốt cục, sinh tử cảnh hậu kỳ, văn nhân Tình Nhã chậm rãi mở miệng, ngữ khí có từng tia vui vẻ, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, nàng tại Mê Vụ Xâm Hải bên trong một đường thăm dò, tìm được rất nhiều bí cảnh, một đường sát phạt tăng lên, đạt được rất nhiều linh tài, cho đến ngày nay, rốt cục tăng lên tới sinh tử cảnh hậu kỳ, loại này tu vi tốc độ tăng lên, vô luận để ở nơi đâu, đều là có thể xưng cường đại kinh khủng. Nửa năm qua, nàng cũng là cảm nhận được đi ra ngoài lịch luyện chỗ tốt, tuy nhiên một đường vượt mọi chông gai, rất là gian khổ, nhưng như thế thu hoạch liền để cho nàng tinh thần chấn phấn, ở trên núi nhìn lấy mây cuốn mây bay, chờ đợi một hồi, văn nhân Tình Nhã mới là cất bước đi xuống núi, trong thành, nàng vừa mới đi vào, liền nghe đến bốn phía từng đợt hống nhao nhao, đế tử, lần này thế nhưng là ra danh tiếng lớn, Sơn Hải Tiên Triều, thật sự là quá cường đại. Vạn vạn không nghĩ đến, đế tử vậy mà lấy sức một mình, chém giết kiếm tử Phật tử, đại thiên đạo vực lại là sáu đại đạo vực bên trong mạnh nhất, ha ha, thoải mái a. Chúng ta Mê Vụ Xâm Hải thuộc về đại thiên đạo vực biên giới, đế tử cường đại, cũng đại biểu cho chúng ta mặt mũi sáng sủa, tất cả mọi người là sắc mặt hưng phấn, vui vẻ ồn ào cùng một chỗ, chương 157, quỷ kế. Đại yêu đột kích, đế tử, nghe được danh tự, văn nhân Tình Nhã xinh đẹp mặt trầm xuống. Lục Vô Trần, một cái thân ảnh màu trắng hiện lên ở trong đầu của nàng, để văn nhân Tình Nhã có một tia hơi hơi mờ mịt, nhưng rất nhanh, nàng lay động đầu, xua tán đi trong đầu mờ mịt. Lục Vô Trần, tuy nhiên ngươi lần kia giúp ta một lần, nhưng ta cùng Sơn Hải Tiên Triều cừu oán còn chưa kết thúc. Sơn Hải Tiên Triều, đoạt trong cơ thể ta long khí, làm cho chúng ta Vương Triều bị Lang Bạc Kỳ Hồ nỗi khổ, ta sớm muộn đều muốn báo. Văn nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Vừa nghĩ tới Đại Chu Vương Triều những năm này tao ngộ, trong nội tâm nàng thì sinh ra một đoàn tức giận, tuyệt đối không thể tha thứ Sơn Hải Tiên Triều, rời nhà bên trong thời gian lâu như vậy, không biết phụ thân thế nào, là thời điểm, cái kia trở về xem một chút đi, chính mình đi ra đã nửa năm, cũng không biết hiện tại Đại Chu Vương Triều như thế nào, văn nhân Tình Nhã có một số nhớ nhà, nghĩ đến đây, nàng cũng không do dự, trực tiếp bước liên tục một bước, hướng về Đại Chu Vương Triều vị trí tiến đến, một đường lên, nhanh như điện chớp, không có ích lợi gì mấy cái ngày, văn nhân Tình Nhã liền vượt qua Mê Vụ Xâm Hải, đi tới Đại Thiên Đạo vực biên giới khu vực, bốn phía người đi đường dòng người cũng là đột nhiên biến nhiều hơn, trên nửa đường, văn nhân Tình Nhã tại ven đường nghỉ ngơi, nghe được tới lui thương đội một trận nói chuyện phiếm, ai, Đại Chu Vương Triều là thật thảm a, vốn là con dân không nhiều, cái này Vương Triều thực lực cũng không cao, làm sao lại hết lần này tới lần khác tao ngộ loại chuyện này đây? Đúng vậy a, một tháng trước trận chiến kia, suýt nữa đều muốn đem bọn hắn cho diệt tộc. Thương đội hai người ngay tại trò chuyện với nhau. Bên kia Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt biến đổi, xoát xuất hiện tại trước mặt hai người, lo lắng nói, các ngươi đang nói cái gì, Đại Chu Vương Triều thế nào? Hai cái thương nhân sững sờ, chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Văn Nhân Tình Nhã dù sao cũng là sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực, tại toàn bộ Đại Thiên Đạo vực bên trong đều thuộc về Trung Thượng Du, qua bạo phát tu vi, khí thế áp chế, áp trước mặt hai người một trận rung lẩy bẩy. Cái kia thương đội thủ lĩnh, sắc mặt trắng bệch, cái này, vị đại nhân này, ngài thế nào, đừng nói nhảm, nói cho ta biết Đại Chu Vương Triều thế nào. Văn Nhân Tình Nhã lo lắng nói, Đại Chu Vương Triều, một tháng trước bị một lần thiên tai xâm nhập. Mê vụ xâm hải bên trong lao ra không ít yêu thú, tập kích Đại Chu Vương Triều, trong đó không thiếu luân hồi cảnh đại yêu. Cái gì? Nghe nói như thế, Văn Nhân Tình Nhã mắt tối sầm lại, luân hồi đại yêu, nàng thế nhưng là biết rõ, Đại Chu Vương Triều thực lực có bao nhiêu yếu kém, làm một cái biên giới chi địa tiểu vương triều, vương triều nội bộ liền sinh tử cảnh cao thủ đều rất ít, đừng nói là tới một cái luân hồi, cho dù đến vài đầu sinh tử cảnh đại yêu, Đại Chu Vương Triều đều thủ không được. Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới núi thây biển máu tình cảnh, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt trắng bệch, quanh một tiếng thân hóa lưu quang, trong nháy mắt bay đi. Còn lại thương đội hai cái người đưa mắt nhìn nhau, hắn còn chưa nói xong đây, tuy nhiên bị đại yêu xâm nhập, nhưng Đại Chu Vương Triều đã vượt qua nguy hiểm a. Văn Nhân Tình Nhã nóng vội vô cùng, một đường lao vụt, không có ích lợi gì một ngày, liền xa xa thấy được Vương Triều chỗ, nàng một đường hóa thành hồng quang, đụng vào đến Vương Triều trong Hoàng Cung. Lúc này, rối loạn tưng bừng gây nên, người nào, ai dám xâm nhập Hoàng Cung, từng đạo thị vệ thân hình bay ra. Văn Nhân Tình Nhã thấy cảnh này, hơi sững sờ, một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của nàng. Những người này, hoàn toàn chính xác đều là Đại Chu Vương Triều trước kia thị vệ a, mình bị lừa, cái này cũng gọi nhận lấy tập kích, là công chúa Điện Hạ, công chúa về đến rồi. Một người thị vệ nhận ra Văn Nhân Tình Nhã, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mở miệng. Lúc này, bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhảy cẩn hoan hô. Văn Nhân Tình Nhã tại Đại Chu Vương Triều đánh giá thái độ cùng danh tiếng cực cao, tại chỗ rất nhiều thị vệ, thậm chí đều nàng huấn luyện ra, chuyện gì xảy ra? Văn Nhân Tình Nhã nghi hoặc, phụ hoàng đâu, bệ hạ tại chủ điện tiếp kiến khách nhân đây. Một người thị vệ vui vẻ nói, điện hạ, ngài rốt cục trở về, bệ hạ thế nhưng là ngày đêm đều rất tưởng niệm ngài đây. Văn Nhân Tình Nhã nhíu mày, ta lúc trước trên đường trở về, nghe nói Vương Triều bị yêu thú triều, chẳng lẽ là giả? Thị vệ sững sờ, chi tiết nói, như thế thật. Một tháng trước, Vương Triều đích thật là bị yêu thú xâm nhập, suýt nửa hủy diệt, lúc ấy bệ hạ đều dự định để cho chúng ta liều chết giết ra một con đường rời đi, kết quả. Cái kia yêu thú triều lại bị đánh lùi, đánh lui. Văn Nhân Tình Nhã ngạc nhiên, là ai? Cái kia yêu thú triều bên trong, không phải còn có luân hồi cảnh đại yêu sao? Là, sách đến nơi này, thị vệ ngữ khí một trận, hơi có chút do dự. Nhìn thoáng qua Văn Nhân Tình Nhã biểu lộ, mới tiếp tục nói, là Sơn Hải Tiên Triều, cái gì? Văn Nhân Tình Nhã đôi mắt đẹp trừng trừng, tiếp lấy sắc mặt giận dữ, thế nào lại là bọn họ, âm mưu, trong óc nàng cái thứ nhất đụng tới phản ứng chính là cái này, Sơn Hải Tiên Triều, toàn bộ đều là một số âm hiểm độc ác thế hệ, trong mắt bọn họ, Đại Chu Vương Triều lý nên là cừu địch đồng dạng tồn tại, làm sao có thể ra tay giúp bọn họ, thú triều là bọn họ đưa tới, nghĩ tới đây. Văn Nhân Tình Nhã giận dữ, một đám ác độc người, đầu tiên là để bọn hắn Vương Triều sa vào đến trong nguy cơ, bị khó khăn lúc lại ra tay giúp đỡ. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này lung lạc nhân tâm, quả thực vô sĩ, phụ hoàng tại gặp cái gì khách? Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt băng hàn, thị vệ một mặt cẩn thận, là Sơn Hải Tiên Triều người, quả nhiên, nhanh như vậy không kịp chờ đợi đến thu nạp lòng người à. Văn Nhân Tình Nhã cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chạy như bay mà ra, nàng muốn hủy xuyên đám người này chân diện mục. Không thể để cho phụ hoàng nghe bọn hắn, chủ điện bên trong, Văn Nhân Tình Nhã trực tiếp lướt qua mấy cái thủ vệ, tiến vào trong đó. Giờ phút này, thượng thủ vị trí, phụ thân của nàng Văn Nhân Sơn đang cùng với một đạo thân hình nói chuyện với nhau chính vui mừng, bầu không khí hòa hợp. Văn Nhân Tình Nhã ánh mắt lúc này nhìn sang, đợi đến nhìn đến cái kia đạo thân hình lúc, con ngươi của nàng hơi hơi co rụt lại. Một đạo trắng như tuyết thân hình ngồi ở kia một bên, Lục Vô Trần thân hình phiếu miểu, miệng hơi cười, vẫn như cũ trong sáng thần tuấn, làm cho người hoa mắt thần trì xuất chúng tướng mạo, Hắn trên dưới quanh người một cổ mênh mông khó xem khí tức lưu chuyển mà ra, trong lúc phất tay, đạo vận do trời sinh, khủng bố tuyệt luân. Lục Vô Trần, Văn Nhân Tình nhã nửa là chấn kinh, nửa là muốn cắn răng nghiến lợi lên tiếng, quả nhiên là Sơn Hải Tiên Triều người, vẫn là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử. Văn Nhân Tình nhã nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy lại lần nữa gặp được đối phương, mà lại, hắn khí tức trên thân, làm sao lại khủng bố như thế. Văn Nhân Tình nhã vốn là cảm thấy mình đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ, đã là cực kỳ không tầm thường, có nhất định năng lực cùng Lục Vô Trần vật tay. Thật là làm Lục Vô Trần xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng mới có thể cảm nhận được đối phương thâm bất khả trắc, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Nàng đột nhiên xuất hiện, để bên kia nói chuyện với nhau hai người cũng là chú ý tới. Tình nhã, Văn Nhân Sơn đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi về đến rồi, phụ thân. Văn Nhân Tình nhã đối với Văn Nhân Sơn thi lễ một cái, sau đó đi tới Lục Vô Trần trước mặt, nàng quật cường trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt bất khuất cùng cừu hận. Lục Vô Trần, mời ngươi rời đi nơi này. Chúng ta Đại Chu Vương Triều, không chào đón các ngươi Sơn Hải người tới nơi này. Lục Vô Trần trên mặt hiện ra một vệt vừa đúng nghi hoặc, chợt mỉm cười, ngươi chính là Văn Nhân Tình nhã. Tình nhã, ngươi làm cái gì? Văn Nhân Sơn ngạc nhiên nói, phụ thân. Văn Nhân Tình nhã trừng lấy tú khí con ngươi, một trận phẫn nộ, không nên bị bọn họ lừa, một lần kia thú triều, tất nhiên là Sơn Hải Tiên Triều làm ra quỷ. Bọn họ thì là muốn nhìn đến chúng ta lâm vào nguy cơ, xuất thủ lần nữa, thu nạp nhân tâm. Lục Vô Trần, ngươi vậy mà nghĩ ra loại này quỷ kế, không khỏi quá âm hiểm. Văn Nhân Tình nhã rất tức tối. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, nhìn về phía Văn Nhân Tình nhã, Văn Nhân tiểu thư, là cảm thấy như vậy, không phải vậy đâu, ngươi giải thích lại nhiều cũng là vô dụng. Văn Nhân Tình nhã mặt lạnh lùng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có cơ hội nhúng chàm chúng ta Đại Chu Vương Triều. Mời ngươi rời đi, Tình nhã, không phải như thế. Văn Nhân Sơn ở một bên mở miệng muốn giải thích, Văn Nhân Tình nhã lại là gắt gao chăm chú vào Lục Vô Trần trên thân. Lục Vô Trần thần sắc thường thường, khẽ gật đầu, như thế, Văn Nhân tiểu thư ngược lại là rất có tính cách, vậy kế tiếp vấn đề, thì giao cho ngươi đến giải quyết, cái gì? Văn Nhân Tình nhã nhíu mày, kế tiếp còn có vấn đề gì? Đúng lúc này, ầm ầm, ngoại giới trên bầu trời truyền đến một tiếng oanh minh, Văn Nhân Sơn đi ra nhận lấy cái chết. Chương 158, xấu hổ đầy mặt, lúng túng Văn Nhân Tình nhã. Đại Chu Vương Triều chủ thành ngoại vi bầu trời, mây đen bao phủ, áp thành mà đến, khủng bố khí lãng quét ngang, phản phất muốn đem trọn tòa thành trì nghiền thành phế tích. Mà tại trong mây đen, một tôn cự nhân thân hình đứng ở trong đó, cái kia đại yêu toàn thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, rộng rãi khí tức đập vào mặt, vô cùng cường đại. Tại phía sau hắn là vô số yêu thú quân đội, nguyên một đám lưng hùng vai gấu, chân đạp xà mãng, ùn ùn kéo đến mà đến. Liếc nhìn lại, số lượng tối thiểu đều nắm chắc vạn. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều lúc này chấn động. Yêu triều, vô số người sợ hãi ngẩng đầu nhìn qua, cảm thụ một phen trên đỉnh đầu khủng bố thủy triều, đều là sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Đại yêu nhóm lại tới, nhanh nhanh giấu đi. Toàn bộ trong thành trì một mảnh bối rối, vô số người bốn phía ẩn núp run lẩy bẩy. Văn Nhân Tình nhã cả đám cũng là đi tới trên quảng trường, luân hồi cảnh đại yêu. Văn Nhân Tình nhã dương mắt xem xét, khuôn mặt biến đổi, cái kia mây đen bên trong, linh nguyên hùng hậu, dẫn đầu rõ ràng là một tôn luân hồi cảnh hậu kỳ đại yêu. Thực lực cuồn cuộn, hung diễm khủng bố. Chợt, Văn Nhân Tình nhã ánh mắt phẫn nộ thấy được Lục Vô Trần trên thân. Lục Vô Trần, ngươi còn muốn dùng loại này âm mưu quỷ kế sao? Không nên quá phận. Lục Vô Trần nhàn nhạt nhìn lấy nàng, ngươi đang nói cái gì, vẫn còn giả bộ. Văn Nhân Tình nhã phẫn nộ, người này không phải ngươi an bài sao? Chúng ta Đại Chu Vương Triều vẫn luôn là thật yên lặng phát triển, nơi chật hẹp nhỏ bé, căn bản cùng người bên ngoài đều không có cái gì cừu oán. Nếu không phải ngươi, tại sao có thể có thú triều? Lần này, lại còn có luân hồi cảnh đại yêu đến cửa. Nàng chọc tức lồng ngực chập trùng, một trận oán hận. Dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy toàn bộ đều là Lục Vô Trần mưu kế. Nghe nói như thế, Lục Vô Trần cũng không tức giận, giống như cười mà không phải cười. Văn Nhân tiểu thư, nghĩ ngược lại là đầy đủ sâu. Cái kia ta làm như vậy, là vì cái gì đâu, ai biết ngươi quỷ mưu tính là cái gì. Văn Nhân Tình nhã nhếch môi đỏ, sinh lạnh nhạt nói, nhưng vô luận như thế nào, mưu kế của ngươi đều sẽ không được như ý. Tình nhã, bên cạnh Văn Nhân Sơn lại là nếm thử mở miệng. Văn Nhân Tình nhã lắc đầu, phụ thân, ngài không cần nói nhiều. Chuyện lần này, tất nhiên là hoàng tử này an bài. Lúc này, Trên đỉnh đầu trong mây đen, nộ hống vang vọng. Văn Nhân Sơn, con gái của ngươi gan dám giết con ta, ta Hắc Hỏa nhất tộc, hôm nay muốn huyết tẩy các ngươi Đại Chu Vương Triều, vì con ta đền mạng. Ù ù, gào thét thanh âm quanh quẩn ra. Cái gì? Văn Nhân Tình nhã mộng, làm sao lại hô ra tên của mình đến, mà lại, Hắc Hỏa nhất tộc. Trong óc nàng về suy nghĩ một chút, 3 tháng trước một lần bí cảnh chi chiến, nàng giống như, đích thật là chém giết một đầu Hắc Hỏa tộc đại yêu. Đối phương, vẫn là cái gì thiếu chủ loại hình, nghĩ tới đây, Văn Nhân Tình nhã hai mắt một trận trợn lên, ngơ ngác nhìn đến giữa không trung, những người này, toàn bộ đều là Hắc Hỏa tộc người, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Văn Nhân Sơn. Văn Nhân Sơn biểu lộ xấu hổ, nhẹ gật đầu, giận dữ nói, 1 tháng trước, chính là cái này Hắc Hỏa tộc phái người trước đến thảo phạt, lúc ấy muốn không phải Sơn Hải Tiên Triều người xuất thủ, Đại Chu Vương Triều đã không có, mà đối phương, mấy ngày trước đây hạ chiến thư, muốn để cho chúng ta đền mạng, không có cách, ta mới liên hệ đến Sơn Hải Tiên Triều, mời bọn họ bảo hộ thành trì, hắn đều không đành lòng đi xem lúng túng nữ nhi. Văn Nhân Tình nhã thân thể mềm mại một trận run rẩy. Khuôn mặt của nàng trong nháy mắt rướm máu, hóa thành một mảnh đỏ bừng. Chuyện lần này, rõ ràng là bọn họ Đại Chu Vương Triều chủ động mời, cùng Sơn Hải Tiên Triều, cùng Lục Vô Trần căn vốn là không có gì quan hệ. Làm sao có thể có âm mưu quỷ kế gì? Bên cạnh, đúng lúc vang lên Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười thanh âm. Thế nào, Văn Nhân tiểu thư không nói đây cũng là ta an bài sao? Ngô! Văn Nhân Tình nhã một tiếng ưng, gương mặt như là hỏa thiêu. Chỉ cảm thấy to lớn xấu hổ đập vào mặt, sao lại thế, may mà nàng lúc trước còn nghĩa chính ngôn từ lên án mạnh mẽ Lục Vô Trần, cảm thấy là âm mưu của đối phương, nhưng bây giờ, nguyên lai hết thảy, nguyên nhân gây ra đều là bởi vì tự ta, Lục Vô Trần có thể tới, cũng chỉ là phụ thân mời thôi, nghĩ đến vừa mới nàng đối Lục Vô Trần nói lời, Văn Nhân Tình nhã xấu hổ đến trong hốc mắt đều có nước mắt đảo quanh, ta sẽ giải quyết sự kiện này, Văn Nhân Tình nhã cắn răng một cái, nàng ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, đúng lúc gặp giờ phút này, cái kia Hắc Hỏa đại yêu rít lên một tiếng, toàn thân màu đen hỏa diễm ầm vang ngút trời, khí tức kinh khủng đập vào mặt, như cuồng phong bao phủ, chỉ là cảm thụ một phen, liền làm cho người toàn thân phát run, sắc mặt đại biến, Văn Nhân Tình nhã ánh mắt có chút tuyệt vọng, nàng tuy nhiên đạt đến sinh tử cảnh hậu kỳ, thực lực siêu nhiên, đối lên đồng dạng luân hồi cảnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng đầu này đại yêu rõ ràng không tại nàng có thế giao thủ phạm trù, cái này Hắc Hỏa đại yêu, bất ngờ có luân hồi cảnh hậu kỳ thực lực, ta tình nguyện chính mình liều chết, cũng muốn ngăn trở hắn. Văn Nhân Tình nhã cắn răng, Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, ba ba vỗ tay, tốt, Văn Nhân tiểu thư quả nhiên trượng nghĩa, vì trong thành con dân, cam nguyện giao ra tính mạng của mình, can đảm lắm. Bất quá! Ngươi nỗ lực thì đã có sao đâu, chẳng lẽ... Ngươi cho rằng cái này Hắc Hỏa nhất tộc, lại bởi vì ngươi chết, mà đình chỉ công thành sao? Đến lúc đó, ngươi chết trước đi, Đại Chu Vương Triều còn lại người liền sẽ theo sát phía sau. Nghe nói như thế, Văn Nhân Tình nhã thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, nàng thừa nhận Lục Vô Trần nói là có đạo lý. Những thứ này đại yêu, lần này chạy cũng là đồ thành mà đến, làm sao lại bởi vì nàng chết thì đình chỉ đây? Nếu nàng chết rồi, chỉ sợ còn lại đại yêu càng biết cùng nhau tiến lên. Đem trọn cái Đại Chu Vương Triều sang thành bình địa, Điện Hạ, mời Điện Hạ cứu chúng ta Đại Chu Vương Triều. Văn Nhân Sơn ngữ khí vội vàng, Lục Vô Trần không hề động, bình chân như vậy, bình thản nói, con gái của ngươi không phải muốn tự mình giải quyết à, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng muốn như thế nào giải quyết, cái này. Văn Nhân Sơn gấp, lúc trước mấy lời nói, để Điện Hạ tức giận, bên cạnh Văn Nhân Tình nhã sắc mặt xanh trắng đang xen, nhìn lấy kẻ thù của chính mình thì tại phía trước. Một mặt là thống hận chi cực, hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây. Một mặt khác, nghĩ đến Đại Chu Vương Triều phổ thông con dân, nàng trong ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, lấy thực lực của nàng, tự vệ tất nhiên là không có vấn đề, nhưng mình một khi đào thoát, Đại Chu càng là không có sức tự vệ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro bụi. Tại chỗ, duy nhất có thể làm cho Đại Chu thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, chỉ có trước mặt Sơn Hải Tiên Triều, chính mình thật phục tùng mềm à. Trên đỉnh đầu, màu đen khí tức đã ầm vang ngưng tụ, một giây sau, màu đen hỏa diễm mưa rơi, líp nha líp nhít hóa thành sao băng, rơi vào đến trong thành trì. Bực này khí tức công kích, chỉ sợ một vòng xuống tới, toàn bộ Đại Chu Vương Triều liền muốn thủng trăm ngàn lỗ, tử thương vô số. Văn Nhân Tình nhã nắm chặt tay ngọc, rất là khó chịu, nhưng bây giờ đã không có cho nàng lựa chọn cơ hội, nàng đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống, có thể nàng chưa kịp quỳ tới đất phía trên. Một đoàn nhu hòa gió nhẹ chống được Văn Nhân Tình nhã thân thể, nàng biểu lộ sững sờ, có chút ngạc nhiên. Lục Vô Trần đã đứng dậy, trắng như tuyết áo bào đứng ở trước mặt của nàng, không thú vị, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lục Vô Trần ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung, thanh âm vang vọng, Hắc Hỏa nhất tộc, thật to gan. Ai cho phép các ngươi tiến vào Sơn Hải Tiên Triều hạt địa? Thanh âm hắn như sấm, theo lời nói vang vọng, Lục Vô Trần bước ra một bước, ầm ầm, kinh khủng thần quang từ trên người hắn đột nhiên nổ tung, bảy màu lưu ly khí tức xuyên qua mà xuống, đem Lục Vô Trần cả người phụ trợ như là thần ma đồng dạng, giữa không trung, Hắc Hỏa nhất tộc thủ lĩnh, vốn là đã yên lặng chờ lấy nhìn Đại Chu Vương triều hóa thành phế tích, đột nhiên nhìn đến cái này một vệt thần quang về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đế, đế tử, thủ lĩnh sắc mặt đại biến, thét lên thanh âm vang vọng, làm sao lại như vậy, đế tử tại sao lại ở chỗ này, không, không phải. Đế tử, đây là biên giới chi địa, không phải Sơn Hải Tiên Triều hạt địa a, đừng, ta lập tức đi ngay, hắn cầu xin tha thứ đến một nửa, trên đỉnh đầu hư không ầm vang nứt ra, một đạo phù văn xen lẫn vàng sáng chói bàn tay lớn cách không chộp tới, hóa thành thần linh cự trưởng. Một bàn tay vồ tới, không, Hắc Hỏa thủ lĩnh sắc mặt đại biến, thân hình hóa thành lưu quang trong nháy mắt muốn chạy trốn lui, có thể không đợi hắn chạy ra một hơi, vàng sáng chói bàn tay lớn đột nhiên một nắm, bành, giữa không trung nổ tung một đoàn sương máu, đầy trời máu tươi hắt vẩy, lúc trước trên đỉnh đầu vô biên khủng bố mây đen, trực tiếp sinh sinh bị bóc nát hơn phân nửa, cái kia Hắc Hỏa thủ lĩnh đứng đấy vị trí, nhục thân vỡ nát, thấy cảnh này người, chẳng lẽ sắc mặt đại biến, một chiêu Hắc Hỏa đại yêu thủ lĩnh, cứ thế mà chết đi, chương 159, thái độ chuyển biến, Đại Chu Vương Triều, nhìn đến Lục Vô Trần xuất thủ mọi người, không khỏi là tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Cái kia Hắc Hỏa tộc thủ lĩnh, cứ thế mà chết đi, hắn nhưng là luân hồi cảnh hậu kỳ cường giả a. Một thân linh nguyên khủng bố tuyệt luân, nhưng dù cho như thế, bị Lục Vô Trần thần linh chi thủ, một trảo phía dưới thân thể sụp đổ, nhục thân tiêu vong. Thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có trốn tới, quá kinh khủng, đây chính là đế tử thực lực sao, luân hồi cảnh sơ kỳ, liền có thể một chiêu oanh sát luân hồi hậu kỳ, đối phương thậm chí đều không có nửa điểm sức chống cự, phía dưới, Đại Chu Vương Triều vô số tất cả mọi người là sắc mặt ngốc trệ, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt bên trong vẻ ngạc nhiên, thật lâu đều tán không đi, Lục Vô Trần, vậy mà khủng bố như vậy, Lục Vô Trần thi triển xong bảo thuật, thoát ra mà quay về. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Văn Nhân Tình Nhã, chuyện kế tiếp, Văn Nhân tiểu thư liền có thể xử lý đi, Văn Nhân Tình Nhã nhấp phía dưới môi đỏ, biểu lộ biến hóa, đa tạ điện hạ xuất thủ. Văn Nhân Sơn mở miệng, có đế tử diệt sát Hắc Hỏa lão tổ, chúng ta Đại Chu Vương Triều lần này bình an không lo, hắn ngữ khí cảm khái, tại tận mắt thấy một màn kia về sau, đối Lục Vô Trần càng là sinh không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư, Văn Nhân Tình Nhã rất tức giận, phụ thân. Ngươi không cần đến như thế. Năm đó, nếu không phải bọn họ Sơn Hải Tiên Triều lấy thuật pháp nuốt mất chúng ta Vương Triều khí vận, làm cho chúng ta Đại Chu suy sụp, cũng sẽ không hiện tại rơi vào tình trạng như thế, Tình Nhã. Văn Nhân Sơn sắc mặt biến hóa, có đạo lý, Lục Vô Trần bình thản nhẹ gật đầu, muội muội ta đích thật là mượn nhờ trên người ngươi long khí mới thuận lợi ra đời, điểm này ta là muốn cảm tạ các ngươi Đại Chu Vương Triều, có điều, cho dù một lần nữa, Sơn Hải Tiên Triều còn vẫn như cũ sẽ làm ra chuyện giống vậy, chớ nói chỉ là chỉ nuốt lấy trên người ngươi long khí, như muội muội ta tánh mạng, cần hiến tế các ngươi Đại Chu Vương Triều đến sinh ra, Sơn Hải Tiên Triều cũng sẽ không có nửa điểm do dự, hắn ngữ khí bình tĩnh, trong giọng nói ý vị lại là quyết tuyệt tàn nhẫn, ngươi quá vô sĩ. Văn Nhân Tình Nhã khí lồng ngực chập trùng, một trận nghiến răng nghiến lợi, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, ngươi đã là người trưởng thành rồi. Còn có thể nói ra loại này trời thực sự ngữ à, muội muội ta là Sơn Hải Tiên Triều công chúa, vì bảo trụ tính mạng của nàng, chỉ là Đại Chu tính là cái gì, hắn ngữ khí bình thản, nhưng để lộ ra băng lãnh khí tức, để bốn phía mọi người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch, Lục Vô Trần ý nghĩ là thật. Nếu thật muốn làm như vậy, hắn tuyệt sẽ không có chút mềm tay, Văn Nhân Sơn nội tâm một trận may mắn, đích thật là không cần hiến tế bọn họ Vương Triều người tánh mạng, hắn một trận cười khổ. Loại này bá đạo lời nói, làm cho người không thoải mái, nhưng ở các đại đạo vực bên trong là thực tế nhất bất quá, tại cái này đại thiên đạo vực bên trong, Sơn Hải Tiên Triều thì là tuyệt đối bá chủ, cổ hoàng huyết mạch tự nhiên muốn so với bọn hắn một cái nho nhỏ vương triều, có giá trị nhiều, Văn Nhân Tình Nhã hai mắt phun lửa, ngươi còn có thể nói ra những lời này, khó nói chúng ta Đại Chu Vương triều nhân mạng cũng không phải là người sao, phải thì như thế nào? Lục Vô Trần mở miệng, Đại Thiên Đạo Vực có thế có hiện tại an ổn, có thế sừng sững vạn năm mà không loạn, dựa vào là Sơn Hải Tiên Triều, dựa vào là ta phụ thân huyết mạch nhiều đời lan truyền, cho nên, cam đoan chúng ta Sơn Hải Tiên Triều huyết mạch, cũng là cam đoan Đại Thiên Đạo Vực yên ổn, nếu không, một khi huyết mạch đoạn tuyệt, phụ thân ta vẫn lạc, đến lúc đó Đại Thiên Đạo Vực sẽ trở thành tình trạng gì, ngươi nghĩ tới sao? Văn Nhân Tình Nhã há to miệng, biến thành bộ dáng gì, đó còn cần phải nói à, mỗi một cái đạo vực, đối với còn lại ngoại vực người mà nói đều là núi vàng quặng bạc, một khi đại đế vẫn lạc. Vô số xung quanh đạo vực người, dù sao giống nghe thấy được mùi máu tươi cá mập đồng dạng chen chúc mà tới, loạn chiến nổi lên bốn phía, giết hại vô số, chỉ sợ không dùng đến thời gian một tháng, toàn bộ Đại Thiên Đạo Vực liền sẽ núi thây biển máu, sinh linh đồ thán. Nàng khuôn mặt hiện ra một vệt mù mịt, nói không ra lời, so sánh cùng nhau so sánh lên, Lục Vô Trần nói đích thật rất có đạo lý, nhưng dù cho như thế, làm người trong cuộc Văn Nhân Tình Nhã nhưng vẫn là không có cách nào tán thành hắn. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Văn Nhân Tình Nhã biểu lộ, không có lại nhiều quản trực tiếp về tới Xa Liễn bên trong, ù ù, theo lưu quang bốc lên, Xa Liễn chạy như bay, trực tiếp đằng không mà lên xa xa rời đi, còn lại Văn Nhân Sơn cùng Văn Nhân Tình Nhã đứng tại chỗ. Nhìn lấy chính mình nữ nhi biểu lộ, Văn Nhân Sơn thở dài một tiếng, Tình Nhã, ngươi không sao chứ? Văn Nhân Tình Nhã lắc đầu, phụ thân, ta không sao, ta chỉ là rất tức giận. Lục Vô Trần mặc dù nói có đạo lý, nhưng là, nàng nói đến một nửa, một trận nghiến răng nghiến lợi, Văn Nhân Sơn thấy thế, cười khổ lắc đầu, đế tử, điểm ấy nói là không sai. Lấy lúc ấy Sơn Hải Tiên Triều thực lực, cũng không có lướt giết chúng ta, chỉ là thôn phệ trong cơ thể ngươi long khí. Kỳ thật, đã rất nhân từ, mấy năm qua này, chúng ta Đại Chu tuy nhiên rơi vào suy bại, nhưng Sơn Hải Tiên Triều một mực cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, lần này, càng là Sơn Hải Tiên Triều chủ động đến cửa. Nếu không phải như thế, chúng ta Đại Chu thật nguy hiểm, sách đến nơi đây, Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt áy náy, chuyện lần này đều tại ta, điểm này, cũng là nàng không có cách nào hoàn toàn thống hận Lục Vô Trần nguyên nhân. Dù sao, lần này chuyện xác thực là mình trêu chọc, có thể nếu không có Sơn Hải Tiên Triều nhúng tay, đừng nói lần này, cho dù một tháng trước lần kia thú triều, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu đều phải hóa thành một vùng phế tích, Tình Nhã ngươi chỗ đó, trêu chọc phía dưới những cái kia đại yêu, cũng là ngươi muốn mạnh lên đưa đến, chỉ có thể trách Đại Chu quá yếu. Văn Nhân Sơn sắc mặt áy náy, nữ nhi của mình trời sinh cường đại, thực lực siêu nhiên, bình thường mà nói, lý nên bay lên cửu thiên. Có càng lớn sân khấu, chỉ tiếc đều bị Đại Chu liên lụy, phụ thân, ta sẽ cường đại hơn, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để Đại Chu biến đến không kém gì Sơn Hải Tiên Triều. Văn Nhân Tình Nhã lòng tin 10 phần, đến lúc đó, nàng nhìn thoáng qua chạy như bay rời đi Xa Liễn, Văn Nhân Tình Nhã siết chặt nắm đấm, đến lúc đó nàng nhất định muốn cùng Lục Vô Trần chân chính so cao thấp. Văn Nhân Sơn sắc mặt ấm áp, Sơn Hải Tiên Triều lần này còn đưa không ít vật tư, ta nguyên bản cố kỵ tâm tình của ngươi, cho nên, thu. Vì cái gì không muốn? Văn Nhân Tình Nhã kiêu ngạo nói, dù sao, vốn chính là bọn họ thiếu chúng ta, muốn càng nhiều càng tốt. Nghe nói như thế, Văn Nhân Sơn rộng hoài cười một tiếng. Xa Liễn phía trên, Lục Vô Trần nghe được bên tai tiếng nhắc nhở. Đinh, khí vận chi nữ Văn Nhân Tình Nhã đối ký chủ địch ý, 10, ký chủ phản phái giá trị 10.000, đinh. Cải thiện khí vận chi nữ cùng Sơn Hải Tiên Triều thù địch quỷ tích, ký chủ khí vận giá trị 5.000, không tệ, Lục Vô Trần rất hài lòng, không uổng công ta một phen thao tác. Lúc này, Kim Nhất cũng là bẩm báo tới, điện hạ, Hắc Hỏa nhất tộc bị dọn dẹp sạch sẽ, Hắc Hỏa tộc thủ lĩnh nguyên thần tán loạn, từng, Lục Vô Trần lên tiếng, kỳ thật, Văn Nhân Tình Nhã đoán không có sai, mặc kệ là yêu thú triều, vẫn là Hắc Hỏa tộc tập kích, trên bản chất đều là Lục Vô Trần an bài. Văn Nhân Tình Nhã giết một cái Hắc Hỏa tộc thiếu chủ làm thật, chỉ bất quá, nàng giết chỉ là một cái cấp thấp thị tộc thiếu chủ, mà Lục Vô Trần biết được việc này về sau, thì tự mình đi một chuyến Hắc Hỏa tộc, tại bọn họ lão tổ trên thân gieo ma chủng, một trận khống chế phía dưới, làm lớn ra chuyện lần này thôi, nếu không, lấy Văn Nhân Tình Nhã hiện tại phát triển quỷ tích, làm sao có thể gặp phải loại này chính mình cũng xử lý không được nguy hiểm, khí vận chi tử, bình thường đều có chính mình trưởng thành quỷ tích. Siêu thoát ra thực lực phạm trù địch nhân, tạm thời sẽ không xuất thủ. Bất quá, cái này quỷ tích chỉ cần thêm chút xáo trộn một chút, cũng đủ để cho khí vận chi tử trọng thương, thậm chí không cách nào xoay người. Lục Vô Trần cười khẽ, cái này chút thủ đoạn, đối với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản, tiếp tục phái người chú ý lấy Đại Chu Vương Triều. Lục Vô Trần mệnh lệnh được đưa ra đi xuống, Kim Nhất cung kính lên tiếng thối lui, Xa Liễn chạy như bay, Lục Vô Trần lập tức về tới Tiên Trong Triều, Văn Nhân Tình Nhã sự tình, muốn chậm chậm mưu toan, tạm thời không vội, có điều, cái khác một số sự tình, cái kia đưa vào danh sách quan trọng, Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến trong đầu của mình Trần Huyền rất nhiều trí nhớ, cái này trọng sinh Lưu Đại Đế, thế nhưng là biết được không ít bảo bối địa phương đâu, cũng nên thật tốt thu thập một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bất quá, không cần đến ta xuất thủ, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, nghĩ đến chính mình lưu lại còn lại ám tử, chương 160, Thiên Thùy lão tổ khủng bố tăng lên, Thiên Thùy tổ địa, ù ù, trong mấy ngày nay, tổ địa bên trong một mực vang vọng phong lôi chi thanh, nương theo lấy từng trận rung rẩy, khí tức khủng bố lưu chuyển, tình cảnh này để Thiên Thùy thế gia tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là lão tổ đưa tới, lão tổ. Rõ ràng thọ nguyên sắp hết, đã đi vào thời kỳ suy bại, không có khả năng có loại khí thế này a. Thiên Thùy thế gia mấy người tụ cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vốn là hơn nửa năm trước, toàn bộ Thiên Thùy thế gia đã gần như sụp đổ, lão tổ thậm chí triệu kiến cao tầng, để trong tộc người tứ tán thoát đi, mai danh ẩn tính, từ đó về sau, tổ địa bên trong cũng một mực là gió êm sóng lặng. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy lão tổ phải chăng đã vẫn lạc, thẳng đến mấy ngày trước đó, bình tịch tổ địa bên trong, bắt đầu chỉ là xuất hiện một trận rất nhỏ oanh minh, tùy theo càng lúc càng lớn, kinh khủng chấn động thanh âm tựa hồ cũng muốn đem toàn bộ tổ địa thôn phệ, một mực tiếp tục cho tới bây giờ, tổ địa bên trong khí tức, chỗ nào giống như là có một cái lập tức vẫn lạc người. Ngược lại, vẫn là tại tựa như còn tại dần dần tăng lên, đây thật là lão tổ, chẳng lẽ... Lão tổ có đột phá? Có người chờ mong nói, nghe nói như thế, còn lại mấy cái lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy? Lão tổ tại đạo thân cảnh đỉnh phong đã 8.000 năm, đều không có tìm đến lớn nói căn cơ. Sau cùng cái này 300 năm, lão tổ đều không ra khỏi cửa, lại như thế nào tìm mới cơ duyên? Ai, đại ca, ngươi có liên lạc qua lão tổ sao? Mọi người nhìn về phía Thiên Thùy thế gia gia chủ, bên trong lão giả trầm giọng, đã liên lạc qua mấy lần. Lão tổ cũng không đáp lời. Trước kia, lão tổ mỗi qua mấy ngày sẽ toát ra một tia khí tức để cho ta cảm giác được. Có thể gần nhất trong vòng nửa năm, khí tức càng ngày càng ít. Lần trước, đã là một tháng trước sự tình, một tháng trước. Chẳng lẽ lại, có người nghĩ tới điều gì, biến sắc, còn lại vẻ mặt của mọi người cũng đều khó coi. Lão tổ thói quen này đều bảo trì mấy trăm năm, hiện tại đột nhiên gãy mất. Cũng chỉ có thể đại biểu lão tổ tình huống khả năng càng hỏng bét, không thể đợi thêm nữa. Thiên Thùy thế gia gia chủ đứng người lên, chấp hành lão tổ phân phó đi, đem tất cả mọi người nghỉ việc, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ thì đi không được. Hắn một tiếng lên tiếng, mọi người sắc mặt sầu bi, nhưng cũng bất lực. Bọn họ Thiên Thùy thế gia cường thịnh cường đại gần vạn năm, kết quả lại không có đản sinh ra vị thứ hai đạo thân đến, hiện tại liền muốn theo phồn hoa trong hạ màn thối lui. Đúng lúc này, ầm ầm. Một đoàn to lớn lốc xoáy trống rỗng xuất hiện tại Thiên Thùy thế gia trên không, mây mù ba động, cự lôi nổ vang, càng rỡ tiếng cười to vang vọng, ha ha, Thiên Thùy lão tổ, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay, thì là các ngươi Thiên Thùy thế gia đường cùng, tầng mây xé rách, hai đạo thân hình đứng sừng sững ở đám mây, nhìn xuống xuống, theo hai người động tác, trên bầu trời mây mù xé rách, kinh khủng uy áp ầm vang đánh tới, đạo thân, hai cái đạo thân. Thiên Thùy thế gia trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, trên đỉnh đầu rộng rãi khí tức uy áp mà xuống, chỉ là cảm thụ một phen, Thiên Thùy thế gia mọi người đều là toàn thân bủng rủng, bất lực chiến đấu, gia chủ sắc mặt nhất bạch, là nước trắng lão tổ cùng trời Nga lão tổ, hai người này, trước kia đều là lão tổ kẻ thù. Tuy nhiên tu vi cùng lão tổ tương đương, nhưng chiến lực chênh lệch cực lớn, trước kia mỗi lần đều là bị lão tổ đè xuống đất bạo chù y. Bọn họ đến báo thù. Gia chủ ngữ khí đau thương, Thiên Thùy lão tổ lúc tuổi còn trẻ, hành sự cuồng vọng, không kiên nể gì cả, trêu chọc kẻ thù rất nhiều, hai cái này đạo thân, cũng là trong đó một hai, nếu là ngày trước, có Thiên Thùy lão tổ tại, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ, Thiên Thùy gia đám người mặt xám như tro, trên đỉnh đầu, nước trắng lão tổ mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn thoáng qua tổ địa vị trí, ha ha, Thiên Thùy lão tổ, ngươi đều đã là gần chết người. Còn đùa nghịch loại này tiểu hoa chiêu, ngươi cho rằng loại này giả mạo khí tức lưu chuyển, có thể lừa qua chúng ta sao? Hôm nay ta liền đem cả nhà ngươi hủy diệt. Oanh, hắn một chưởng vỗ xuống, kinh khủng bàn tay lớn xé rách tầng mây, trực tiếp hướng về toàn bộ Thiên Thùy Thế Gia bao phủ mà đến. Răng rắc một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt, Thiên Thùy Thế Gia phía trên trận pháp liền phút chốc vỡ nát. Kinh khủng bàn tay lớn một khi ấn xuống, chỉ sợ toàn bộ Thiên Thùy Thế Gia thì muốn hóa thành hư vô. Gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thiêu đốt lưu quang lao ra ngăn cản, nhưng hắn chỉ có luân hồi cảnh, chỉ là một chút tiếp xúc một tia trên bầu trời chưởng kình, trên người linh nguyên liền ầm vang nổ tung, lập tức nửa thân thể bạo thành xương máu, vừa xông đi lên liền nện xuống tại, ầm vang nện rơi xuống đất, đã nửa chết nửa sống. Đạo thân mạnh, cũng không phải chỉ là luân hồi có thể ngăn cản một hai. Gia chủ, mấy người vội vàng đi nâng, mặt mũi tràn đầy đau thương, gia chủ càng là đắng chát cười một tiếng, khuôn mặt xám trắng, Thiên Thùy Thế Gia, vong, hắn run rẩy hai mắt nhắm lại, không có đạo thân tọa trấn, bất luận cái gì thế gia, thánh địa, đều chỉ có thế rơi vào như thế tình trạng. Đúng lúc này, hư không ở giữa, răng rắc mở ra một đạo to lớn vết nứt, một đoàn chói mắt thần quang theo vết nứt bên trong ầm vang lao xuống, rơi vào đến tổ địa phía trên, thần quang bên trong, có khác nhau hư ảnh xoay nhanh, kim long, phượng hoàng, thú chạy, trân tài, hiện lên bốc lên. Một cổ làm người sợ hãi khí tức khủng bố cũng là bỗng nhiên nổi lên, ai dám nhiễu ta Thiên Thùy Thế Gia, rộng rãi thanh âm như sấm chấn động, chờ chết Thiên Thùy Thế Gia mọi người, cùng nhau trừng lớn hai mắt, thanh âm này, là lão tổ còn chưa có chết, mọi người mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, một trận reo hò, giữa không trung nước trắng cùng trời Nga lão tổ sầm mặt lại, lập tức nộ hống, trời rủ xuống, cho dù ngươi không chết lại như thế nào. Ngươi bây giờ đã là gần đất xa trời, khí huyết suy bại, còn có bao nhiêu chiến lực, hôm nay, hai người chúng ta thì cùng một chỗ giết ngươi, trời Nga lão tổ cũng là ầm vang xuất thủ, một ngọn dãy núi chọc vào trong lòng bàn tay của hắn, đập xuống giữa đầu, đất bằng vòi rồng cuồng lên, phong bạo oanh minh, thẳng nện xuống, ha ha, thì hai người các ngươi, cũng xứng giết ta, Thiên Thùy lão tổ cười to một tiếng, một giây sau, hắn hoành không xuất thủ, một cái to lớn vô cùng tay không ầm vang chọc tới, bàn tay này thấy gió thì dài, còn đang không ngừng phồng lớn, trong nháy mắt đã hóa thành dãy núi lớn nhỏ. Thiên Thùy lão tổ bảo thuật trời khoanh tay, hắn thân phụ khôi bạc thần khu, thân hình có thể theo tâm ý không ngừng tăng lớn, chỉ cần linh nguyên huyết khí sung túc, thậm chí có thể trấn thủ nhất phương thế giới. Hắn của ban đầu cũng là dựa vào loại này thần kỳ thể chất, tại cùng bối phận bên trong mấy cái vô địch thủ, như là trước kia nước trắng cùng trời Nga lão tổ nhìn thấy đối phương xuất thủ cũng không đến mức chấn kinh. Đi vào đường cùng Thiên Thùy lão tổ linh nguyên héo rút, khí huyết suy bại, tự thân bảo thuật uy lực giảm nhiều, lại có thể thế nào? Nhưng lần này, đối phương vừa ra tay, hai người liền nhạy cảm phát giác được không đúng. Ngươi linh nguyên, nước trắng lão tổ sắc mặt đột biến, thanh âm sợ hãi bén nhọn, ngươi linh nguyên mạnh hơn. Làm sao lại như vậy? Vô biên uy áp đập vào mặt, cơ hồ tại đối phương xuất thủ nháy mắt, nước trắng lão tổ bảo khí liền ầm vang vỡ nát, không đúng. Cái này tuyệt đối không phải khí huyết suy bại đạo thân cảnh đỉnh phong, thậm chí, so Thiên Thùy lão tổ trước kia thực lực càng mạnh, chân vương, cái danh từ này hiện lên ở nước trắng lão tổ trong đầu, hắn muốn rách cả mí mắt, điên cuồng vận chuyển linh nguyên muốn ngăn cản. Một giây sau, Thiên Thùy lão tổ đã ôm đồn xuống, oanh, núi dao động động đất, tựa như long trời lở đất, nước trắng lão tổ thân thể trực tiếp bị ôm đồn bạo, biến thành huyết vụ đầy trời, đạo thân cảnh hậu kỳ, bị một chiêu miểu sát. Trời Nga lão tổ chỉ là dừng một chút, không chút do dự xoay người rời đi, hóa thành một đạo thần hồng tốc độ cực nhanh. Chân vương, Thiên Thùy lão tổ đã tấn thăng chân vương, tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được, nhưng y nguyên không phải bọn họ có thể người đối địch. Nhất định phải chạy, bây giờ nghĩ đi, quá muộn, cười lạnh một tiếng vang lên, bầu trời xé rách, trời Nga lão tổ thân hình vừa mới bay ra ngàn dặm, liền ra phủ đỉnh hư không đại tay nắm lấy, tiện tay nghiền một cái. Như là nghiền chết một con côn trùng giống như huyết nhục nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô, hai chiêu phía dưới, hai đại đạo thân tiếp liền bỏ mình, Thiên Thùy Thế Gia hoàn toàn tĩnh mịch, sau một lát, mọi người cuồng hỉ, lão tổ tấn thăng, vô số reo hò ồn ào, biến thành một mảnh cuồng hoang hải dương, Thiên Thùy tổ địa bên trong, Thiên Thùy lão tổ giờ phút này có biến hóa cực lớn. Hắn một đầu thương tóc trắng bắt đầu biến thành đen, mặt mũi tràn đầy nếp mây đều biến mất không ít. Theo hơn 90 tuổi bộ dáng, biến thành hơn 60 tuổi, khí huyết tràn đầy, linh nguyên phong phú, từng tầng lưu quang càng là lơ lửng tại hắn quanh thân, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn đến ẩn ẩn có đại đạo hư ảnh tràn ngập, ta, Chân Vương, Thiên Thùy lão tổ trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cục, Chân Vương, ta là siêu cấp đại phản phái, chương 161, Hoang Cổ thành lập. Thiên Thùy lão tổ tại vừa chấm dứt hai người kia về sau, tâm niệm nhất động, đột nhiên linh hồn chỗ sâu xuất hiện run sợ một hồi, một đạo phiếu miểu thanh âm lạnh lùng tại bên tai vang lên, bằng này ngọc giới, tiến tới tìm ta, đây là Thiên Đế. Thiên Thùy lão tổ sợ hãi cả kinh, trong đầu nổi lên làm nhật xuất hiện tại Thiên Thùy tổ địa bên trong cái kia đạo phiếu miểu thân hình, ngày đó, có thể là hoàn toàn cải biến hắn nhân sinh quỷ tích, lúc này, thành tựu Chân Vương vui sướng tản mất hơn phân nửa, Thiên Thùy lão tổ thần sắc lo sợ. Trước mặt hắn, bỗng dưng cũng là xuất hiện một cái nho nhỏ ngọc giới, thấy thế, Thiên Thùy lão tổ sắc mặt càng là biến đổi, cái này, thứ này là làm sao xuất hiện? Ta vậy mà không có nửa điểm phát hiện, ta thế nhưng là Chân Vương cảnh giới. Cảm giác của ta, cần phải vô cùng cường đại mới là, có thể, cái kia Thiên Đế. Quá kinh khủng, thân thể của hắn phát lạnh, liền vội vàng đem ngọc giới nâng trong tay, lập tức không dám thất lễ, độ nhập linh nguyên, xoát. Một giây sau, Thiên Thùy lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến ảo, lại mở mắt lúc, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một đạo mênh mông thanh môn xuất lập bên trong thiên địa. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, nhìn không thấy bờ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh thán, do dự một chút, mới là đưa tay đẩy cửa, ầm ầm, thanh môn phía trên quang hoa lưu chuyển, Thiên Thùy lão tổ cảm giác được một tia tự thân huyết mạch khí tức, có chỗ minh ngộ, xem ra là lúc trước hắn tinh huyết khí tức lạc ấn. Muốn tiến vào đến xanh trong môn phái, nhất định phải đệ trình qua tinh huyết, bị tán thành mới được, tốt huyền diệu thủ đoạn, Thiên Thùy lão tổ càng là kinh thán, đóng lấy. Xanh cửa mở ra, chỉ chớp mắt gặp, hắn đã đi tới mặt khác một mảnh mênh mông bên trong thiên địa. Đây là một mảnh non xanh nước biếc hoàn cảnh, có tiên hạc bay lên, có thủy thú lao vụt. Bốn phía từng tòa dãy núi trời quang mây tạnh, tiên gia khí tượng, đến chủ điện, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn giữa thiên địa. Thiên Thùy lão tổ càng là không dám thất lễ, lúc này thân hóa lưu quang, chạy như bay tiến vào trong dãy núi cung điện khổng lồ bên trong. Trong cung điện, 12 tấm ghế dựa bài bố ở vào phía dưới, mà Thiên Thùy lão tổ tiến đến thời khắc, nhìn đến phía dưới trên ghế ngồi đã ngồi hai đạo thân hình, một nam một nữ, nhưng đều là mang theo mặt nạ, mà chính hắn khí tức biến hóa, trên mặt cũng là xuất hiện một trương mặt nạ che đậy, muốn che giấu tung tích, Thiên Thùy lão tổ giật mình, hắn đứng tại chủ điện trước đó, cung kính nhìn hướng ghế đầu cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ, Thiên Đế ngồi ở vị trí đầu, khí tức quanh người mênh mông vô biên, từng tia khí tức kinh khủng bộc lộ mà ra. Không đợi Thiên Thùy lão tổ nói chuyện, trong đại điện quang mang lóe lên, lại là nhiều mấy đạo thân hình, Thiên Thùy lão tổ đếm một chút, hết thảy có 9 người, giờ phút này, 9 người này ở giữa lẫn nhau đánh giá, trong ánh mắt đều là lộ ra kiên kỵ, Thiên Đế đại nhân. Thiên Thùy lão tổ cung kính nói, Chân Vương rồi. Lục Vô Trần ánh mắt bình thản nhìn Thiên Thùy lão tổ liếc một chút, chỉ là một cái chớp mắt, Thiên Thùy lão tổ thân thể rung lên, chỉ cảm thấy chính mình dường như bị nhìn xuyên đồng dạng. Hắn sắc mặt biến hóa, chính mình thế nhưng là Chân Vương cảnh. Đã mò tới đại đạo cánh cửa, như thế thực lực, tại toàn bộ đại thiên đạo vực bên trong, không cao hơn 10 người, nhưng bây giờ, hắn mặt đối Thiên Đế thời điểm, lại còn là có từng tia sợ hãi cảm giác, thậm chí, hoàn toàn nhìn không thấu thân phận của đối phương khí tức, Thiên Đế đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới đây, Thiên Thùy lão tổ càng cung kính, may mắn mà có Thiên Đế đại nhân ban cho đại đạo, làm cho ta tại tầng trước khi chết thành tựu Chân Vương. Nếu không phải Thiên Đế đại nhân, ta đã là một người chết. Từng Lục Vô Trần bình thản nhẹ gật đầu. Hai người đối thoại vô cùng đơn giản, có thể nghe ở bên cạnh mấy người trong tai lại là sắc mặt kinh biến. Chân Vương, thế lực của bọn hắn bên trong lại có một cái Chân Vương. Bỗng nhiên mấy đạo ánh mắt nóng bỏng khóa ổn định ở Thiên Thùy lão tổ trên thân. Chỉ tiếc Thiên Thùy lão tổ có đeo mặt nạ, bọn họ căn bản không thể phân biệt thân phận. Tại chỗ 9 người, ngoại trừ Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước hai người là bên người người bên ngoài, 7 người khác, đều là Lục Vô Trần theo các đại đạo vực bên trong tìm mà đến. Bọn họ có là người mang thượng cổ yêu huyết thiên tài, có là thiên phú siêu nhiên tân tú, có là một vực tông môn đích truyền, đều không ngoại lệ chính là, đều là phản phái. Lục Vô Trần chọn lựa thời điểm, đã sớm xem kỹ qua một đoạn thời gian, xác nhận trong đó không có một cái nào là khí vận chi tử. Ngược lại, rất nhiều là khí vận chi tử phản phái khuôn mẫu, một trong số đó, cũng là thượng cổ Chu Yếm huyết mạch đại yêu, trời sinh dòng dõi quý tộc, từ nhỏ liền thiên phú siêu nhiên, thực lực tiến cảnh cấp tốc, đã trở thành nhất tộc đại diện. Nhưng, khí vận giá trị chỉ là thoáng tím nhạt, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành khí vận chi tử đánh mặt đối tượng. Còn có một người, là Vân Sơn Đạo Vực Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông Đại Sư Huynh, bị dự định trưởng môn đích truyền, nguyên bản quang mang vạn trượng. Nhưng thu nhập tiến trước khi đến, trong tông môn xuất hiện một cái lóa mắt thiên tài, sơ bộ trưởng thành đã lệnh hắn cảm thấy cực kỳ kiên kỵ. Còn có nữ tử, thiên mệnh bất phàm, là từ hôn người khác đối tượng, mà cái này mấy năm qua này, nghe nói nàng từ hôn người danh tiếng lên cao, phát triển không tầm thường, loại này nhân tuyển, từng cái bị Lục Vô Trần chọn trúng, chọn vào, có thể trở thành đỉnh phong phản phái người, bình thường mà nói thực lực không yếu, thiên phú càng là cực kỳ xuất chúng, so với thường nhân đều cường hãn hơn rất nhiều, kém duy nhất, cũng là thời vận không đủ, bọn họ nguyên một đám cốt xấu cũng đều là một tông, một môn thiên kiêu, nhưng hết lần này tới lần khác gặp khí vận chi tử, mà lại vừa lúc là khí vận chi tử kẻ thù, bởi vậy một, từng cái cũng chỉ có thể luân vì bối cảnh bản, bị khí vận chi tử từng bước một trang bức đánh mặt từng bước xâm chiếm, cuối cùng vẫn lạc bỏ mình. Mà Lục Vô Trần làm, chính là đem những người này tất cả đều thu thập lên, khí vận chi tử có cơ duyên, hắn cũng có thể cho, khí vận chi tử phát triển quỹ tích, liền có thể dựa vào những người này đến từng cái đánh gãy, cho khí vận chi tử cây đứng lên kẻ thù, cho dù dựa vào mấy người kia, không cách nào đem khí vận chi tử hoàn toàn chèn ép, nhưng tối thiểu nhất, cũng có thể thật to ngăn chặn khí vận chi tử phát triển, chủ yếu nhất là, những người này dùng rất tốt. Lục Vô Trần bình thản nhìn về phía mấy người, khẽ gật đầu, có chút hài lòng, ngoại trừ Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước chỉ có sinh tử cảnh bên ngoài, bảy người khác, năm cái là luân hồi cảnh, một cái là đạo thân, mà Thiên Thùy Lão Tổ càng là chân vương, từ hôm nay trở đi, Hoang Cổ thành lập, các ngươi chính là nhóm đầu tiên nhân tuyển, mỗi người danh hiệu đều đã biết, Hoang Cổ mục đích rất đơn giản, mỗi một người đều là thành tựu đại đế, siêu nhiên thiên địa bên ngoài, làm đến Hoang Cổ trở thành một cái duy nhất đại đế tụ tập mà thành thế lực, tên lưu truyền thiên cổ, oanh, nghe Lục Vô Trần thật đơn giản mấy câu, mấy cái sắc mặt người kinh biến, tổ chức lên một cái hoàn toàn do đại đế tạo thành thế lực, để trong này hết thảy mọi người đều trở thành đại đế, tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, liền bên kia Thiên Thùy Lão Tổ đều là thân thể rung lên, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, có thế tạo nên chính cái đại đế. Có thể cái kia đại đạo không thiếu. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, các ngươi chín người, đều đã có một mình đại đạo truyền thừa, cái gì, một tiếng kinh hô, chín người này đều là mạnh mẽ biến sắc, mỗi người, đều là độc lập đại đạo, giống Thiên Thùy Lão Tổ dạng này, đã cất bước tiến vào đại đạo cánh cửa người, càng là biểu lộ liên tục biến hóa, hắn vốn cho rằng, chính mình đạt được vạn tượng đại đạo, là thiên đế đại nhân nhìn kỹ thực lực của hắn phát triển, đặc biệt ban thưởng, nhưng bây giờ mới biết, tiến vào hoang cổ người, vậy mà toàn bộ đều có, hơn nữa còn cũng không giống nhau, vậy trong này, cũng là chính đầu đại đạo rồi, Thiên Thùy Lão Tổ sợ ngây người, không chỉ là hắn, cho dù là biết được điện xuống thân phận Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước, cũng là trợn mắt hốc mồm. Đế tử, có nhiều như vậy đại đạo sao, đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại? Cho dù là trưởng quản một vực đại đế, tự thân nắm giữ hai ba đầu đại đạo cũng đã là cực hạn, chưa từng có một người có thể tổ chức ra như thế dồi dào thế lực đến. Đại đạo, cái gì thời điểm không đáng giá như vậy? Thiên Thùy Lão Tổ trong lòng đều là cứng lên, hắn khắp nơi tìm 8.000 năm, đều chưa từng tìm đến đại đạo, ở chỗ này. Lại có chín đầu, Lục Vô Trần bình thản mở miệng. Mỗi người các ngươi đã có cơ bản đại đạo công pháp, nhưng mỗi một đầu đại đạo bên trong, bao hàm bảo thuật, thần thông, nhiều vô số kể, rất nhiều ta cũng có thể thả ra, lưu trữ điển tịch lầu, nhưng nếu muốn quan sát, liền đi hoàn thành ta cấp cho nhiệm vụ, tích lũy cống hiến, các ngươi mỗi người, đều xuất thân tự không đồng đạo vực, liền có thể bù đắp nhau, nhưng chỉ có một điểm, tiết lộ hoang cổ hơn người, chết, thanh âm hắn lạnh lẽo, khí tức kinh khủng ầm vang bạo phát ra. Chương 162, lan ra hoang cổ danh tiếng, trong đại điện, quanh quẩn thiên đế lời nói, mấy người biểu lộ khẽ biến, tiết lộ người chết, cực kỳ bá đạo, nương theo lấy câu nói này, trong lúc nhất thời đập vào mặt bá đạo chi khí, thì liền Thiên Thùy Lão Tổ đều là sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, máu tươi của các ngươi đều vì ta trưởng khống, làm ra nói, ta đều nhưng có biết. Lục Vô Trần thanh âm bình thản, tại các ngươi tiến vào hoang cổ bên trong lúc, tánh mạng liền không thuộc về các ngươi, hắn nói, ánh mắt lạnh lùng tại trên người mấy người quét qua, đương nhiên, như có người muốn nếm thử, cũng tận có thế thử, Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, tại chỗ mấy người đều là biến sắc, thuộc hạ không dám, xoát xoát, mấy người lúc này nửa quỳ trên mặt đất, có thể bị Lục Vô Trần chọn lựa mà đến người, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng gặp qua thiên đế kinh khủng thủ đoạn, đối với lời của hắn, tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạm, mà lại, ngu ngốc mới sẽ nói ra, đây chính là đại đạo a, mỗi người đều có một đầu đại đạo, mọi người tại đây, tuy nói có rất nhiều là nhất tộc thiên kiêu, một mạch đích truyền, tương lai có cơ hội tiếp xúc đến đại đạo. Nhưng có cơ hội, cùng đã tiếp xúc thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ý vị, huống hồ, cao thâm như vậy khó lường, khủng bố tuyệt luân thế lực, nào có người sẽ chủ động nói ra. Dù sao đối tự thân cũng không có nguy hiểm gì, không bằng coi như ván cầu, thật tốt phát triển, tự nhiên có thể đầy đủ thăng chức rất nhanh, cũng có ngày, như là thật sự có thể tụ tập rất nhiều đại đế, mọi người chỉ là nghĩ đến tình cảnh này, chính là thân thể phát run, mặt mũi tràn đầy sùng kính, đây chính là một cái tiềm lực vô hạn khủng bố thế lực, tương lai, có thể lan truyền thần danh, ngang áp thế giới. Lục Vô Trần đem mấy người biểu lộ thu vào đáy mắt, bình thản mở miệng, các ngươi chính người là cơ sở, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến vào, khoa phụ, ngươi vì chân vương, thì tạm thời đứng hàng khôi thủ chi vị, hoang điện vì ngươi trưởng khống. Hắn tiện tay một chỉ, một đạo lưu quang bay ra, rơi vào đến Thiên Thùy lão tổ ngọc giới bên trong. Trong lúc nhất thời, Thiên Thùy lão tổ tâm tư khẽ động, chỉ cảm thấy mảnh này cuồn cuộn to lớn cung điện, đối với hắn mở ra một bộ phận khu vực công năng, sắc mặt đại hỷ, đa tạ đế tôn, chính mình đây là bị trọng dụng, hắn hưng phấn không thôi, chỉ cần mình bảo trì trung thành, mượn nhờ trước tiến đến ưu thế, tất nhiên có thể ở cái này, hoang cổ, bên trong, chiếm cứ địa vị chủ yếu. Lục Vô Trần tiện tay vừa nhấc, nghe một tiếng ầm vang, tại chủ điện phía trên, một trương to lớn liệt bản theo trên mặt đất bay thẳng mà lên, hắn âm thanh vang lên, sau này, ta sẽ không định giờ tuyên bố nhiệm vụ, kẻ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được cống hiến có thể dùng tại tiến vào điển tịch lâu quan sát điển tịch, đổi lấy bảo khí, cũng có thể dùng đến thể ngộ đại đạo, giữa các ngươi cũng có thể lẫn nhau tuyên bố nhiệm vụ, liên hệ tư nguyên, Lục Vô Trần nói. Ngón tay tại cái kia liệt bản chi bên trên điểm một cái, xoát một đạo bạch quang lóe qua, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít một trận tin tức, đây là nhóm đầu tiên nhiệm vụ, các ngươi có thể tự mình xác nhận đi làm, trong tay các ngươi ngọc giới, đã nhưng làm tiến vào hoang điện chìa khóa, cũng có thể lẫn nhau lan truyền tin tức, từ đó, các ngươi trước đi làm đi, hắn nhàn nhạt nói xong câu đó, thân hình dần dần phiếu miểu ẩn tàng, cuối cùng biến mất tại trong chủ điện, theo thiên đế rời đi. Tại chỗ mấy người cuối cùng là thở dài một hơi, tuy nhiên không biết được cái này thiên đế là thực lực gì, nhưng ở trước mặt hắn, cho mọi người mang tới luôn có một loại từ đáy lòng khủng bố uy áp, về sau tất cả mọi người là hoang cổ một viên, trước tự giới thiệu mình một chút đi. Một cái mang theo bạc mặt nạ trắng thanh niên mở miệng, danh hiệu ta, Lôi Thần, đến từ Vân Sơn Đạo Vực, danh hiệu ta, Sivu, đến từ Đại Hoang Sơn Vực, Đát Kỷ, Yêu Hoàng Sơn, Kiếm Thần, Trung Châu Đạo Vực. Cố Thiên Tinh đắt đỏ âm điệu vang lên dưới, lúc này mấy người ánh mắt ở trên người hắn khóa chặt một chút, Kiếm Thần, khẩu khí thật lớn, bọn họ nhìn kỹ một chút, tiểu tử này tu vi rõ ràng chỉ có sinh tử cảnh, tại mấy người bọn họ bên trong xem như tu vi thấp nhất, cũng dám gọi loại này tôn hiệu, trong lúc nhất thời, mấy người có chút im lặng, nhưng rất nhanh, thì lượt tới, mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút danh hiệu, xem như miễn cưỡng quen biết, sau này, mọi người cùng thuộc nơi đây. Thì lẫn nhau chiếu cố, không bằng, chúng ta thì đi xem một chút cái kia đổi lấy phổ phía trên, có thể làm cho cống hiến đổi lấy thứ gì a? Lôi Thần đề nghị, nâng lên người, mấy người lúc này tinh thần chấn động, cùng nhau tiến đến, tại điển tịch lâu trước, đồng dạng có liệt bản dâng lên, liên tiếp bản hối đoái bày ra đi ra, chỉ là nhìn thoáng qua, mấy người sắc mặt cũng là biến đổi, nhiều như vậy tử đẳng bảo thuật, tê, cái này tất cả đều là thiên giai công pháp, cái này. Còn có tiên bảo, liên tiếp rung động âm thanh vang lên, cái kia danh sách trao đổi phía trên, phần lớn đồ vật, đều là thiên cơ thần đồ phía trên mỗi cái đại đạo đối ứng bảo thuật, công pháp loại hình, còn có tương ứng bản mệnh đại đạo chí bảo luyện chế đồ, chỉ là nhìn lên một cái, mấy người cũng là mãnh liệt nuốt nước miếng, thậm chí, liền Thiên Thùy lão tổ đều là thân thể run rẩy, khóa chặt đến một đầu phía trên, hạch tâm thần thuật, bàn cổ pháp tướng, thích hợp vạn tượng đại đạo người nắm giữ. Vận dụng pháp tướng người, cảm nhận được tỉnh bàn cổ thần lực, hấp thu giữa thiên địa lực lượng cho mình dùng, bàn cổ pháp tướng, sanh thiên lập địa, cự lực gia trì, không người có thế phá, tự thân lực lượng tăng lên vạn lần, hạch tâm thần thuật, còn có loại vật này. Mà lại, là pháp tướng thần thuật, Thiên Thùy lão tổ trừng lớn hai mắt, chỉ là xem ở thích hợp vạn tượng đại đạo đầu này phía trên, liền đủ để khiến tinh thần hắn phấn chấn, đến mức lực lượng kia tăng lên vạn lần. Cái này chẳng phải là thích hợp nhất chính mình khôi bạc thân thể rồi, như ta có thể có được môn này thần thuật, luyện hóa bàn cổ pháp tướng, liền có cơ hội, chân vương chiến đại đế. Thiên Thùy lão tổ hưng phấn không thôi, mấy người khác, cũng đều là xem ở mỗi người nhu cầu bảo thuật, đại đạo phía trên, nguyên một đám tuy nhiên thấy không rõ bộ dáng, nhưng theo kích động run rẩy thân thể, có thể cảm nhận được bọn họ cuồng hỉ, nhiệm vụ, nhất định phải làm nhiệm vụ, lôi thần gọi đầu tiên kịp phản ứng. Thân hình khẽ động, xoát thì bay đến bên cạnh nhiệm vụ liệt bản phía trên, bên cạnh mấy người cũng là nhận thức muộn, tranh thủ thời gian vọt tới, muốn đổi lấy những thứ này bảo khí, bảo thuật, có thể cũng phải cần điểm cống hiến. Mà trước mắt có thể thu được cống hiến. Duy có thiên đế phát ra nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ nhiệm vụ số lượng không đủ, những người khác không có đạt được cống hiến cơ hội, có thể khi bọn hắn vọt tới danh sách trước đó lúc, mới phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, nhiều như vậy nhiệm vụ. Lôi thần ngạc nhiên, nhìn một cái, trước mặt danh sách phía trên lít nha lít nhít, tối thiểu có tiểu trăm đầu nhiệm vụ, mà lại, nhiệm vụ khó dễ độ còn khác biệt, thiên cấp nhiệm vụ, đi hướng sát lục thâm nguyên bên trong tìm tới sát lục thạch. Khen thưởng, một vạn cống hiến, T, cái này sát lục thâm nguyên, ta nhớ được là hung hãn nhất một mảnh vô chủ đạo vực, trong đó khắp nơi trên đất hắc ám sinh linh. Tại chỗ sâu thậm chí có chân vương sinh linh tồn tại, thiên cấp nhiệm vụ, quá khó khăn. Lôi thần sắc mặt kinh biến, bên này địa cấp nhiệm vụ, tối thiểu cũng phải có luân hồi cảnh hậu kỳ thậm chí đạo thân cảnh mới có thể ứng đối a. Si Vu cũng là trầm trọng lên tiếng, chỉ có nhìn đến huyền hoàng cấp những nhiệm vụ khác lúc, mấy người mới thở dài một hơi, cái này ta tiếp, vừa tốt tại Vân Sơn đạo vực bên trong. Lôi thần nhìn trúng một cái huyền cấp nhiệm vụ, đưa tay đón lấy. Ta tiếp cái này, vậy ta thì cái này, hàng băng biển khoảng cách ta đạo vực không xa, mấy người một khẽ vươn tay chọn trúng chính mình coi trọng nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ số lượng rất nhiều, mấy người lại phân thuộc đạo khác nhau vực, bởi vậy cũng không có gặp phải đoạt nhiệm vụ tình huống. Lôi thần ở mở miệng nói, trước mắt, nhiệm vụ này chỉ là cơ bản, mọi người còn có thể đi đầu quen thuộc một phen. Một số độ khó khăn cấp bậc cao nhiệm vụ, thiên đế đại nhân cũng không có quy định chỉ có một người có thể tiếp. Chúng ta đến lúc đó có thể hợp tác cùng một chỗ, ý kiến hay, nghe lời này, mấy người ào ào biểu thị đồng ý, Thiên Thùy lão tổ nhìn xuống mấy người, bình thản mở miệng, nhìn kỹ nhiệm vụ, mỗi đầu nhiệm vụ phía trên, đều có phụ gia một cái nói rõ, lan ra hoang cổ danh tiếng, thiên đế đại nhân ý tứ rất rõ ràng, tổ chức của chúng ta mặc dù bây giờ mới lập, nhưng ngày khác tất sẽ vang vọng vạn vực, nghe lời này, mấy người chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn chi khí đập vào mặt, lan ra hoang cổ. Ngày khác, hoang cổ danh tiếng, tất nhiên sẽ vang vọng vạn vực, mà hiện tại bọn hắn muốn làm, cũng là sớm chôn xuống hoang cổ danh tiếng cái bóng. Lúc này, mấy người chỉ cảm thấy một cổ sứ mệnh cảm giác gia trì tại thân, cùng nhau lên tiếng. Vâng, chương 163, ngồi thu ngư ông chi lợi, Vân Sơn đạo vực, Thiên Khuyết thần kiếm tông, Lôi thần ở mở hai mắt ra, hắn mặt nạ trên mặt cũng là ẩn tiêu tan mà đi, biến thành một trương tướng mạo thần võ, tuấn tú bất phàm khuôn mặt. Diệp Lãng Thiên thở dài ra một hơi, trong đôi mắt tinh quang bốn phía, hoang cổ quá cường đại, quả nhiên, ngày đó, tiếp nhận thiên đế đại nhân mời chào, là đời ta làm chính xác nhất một lần quyết định, hắn mừng rỡ thân thể khẽ run. Diệp Lãng Thiên là Thiên Khuyết thần kiếm tông đại sư huynh, bị làm trưởng môn đích truyền tại bồi dưỡng, tiềm lực vô hạn, nhưng dù cho như thế, Diệp Lãng Thiên cũng một mực có một cổ như có như không cảm giác cấp bách tại thân, dường như địa vị của mình cũng không bền chắc đồng dạng. Nhưng là, hiện tại thì hoàn toàn khác biệt, hắn gia nhập vào hoang cổ, nắm giữ tử lôi đại đạo, được ban cho lôi thần, xưng hào, đạt được tử lôi đại đạo về sau, Diệp Lãng Thiên hiện tại tuy nhiên chỉ có luân hồi cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đã có thể bắt đầu lĩnh hội đại đạo, tự thân chiến lực tăng vọt, hôm nay tại hoang điện bên trong một phen kiến thức, càng là khiến niềm tin của hắn bạo tăng, không nói chân vương loại này khủng bố tầng thứ tồn tại, chỉ là kia hàng bề ngoài từng kiện đổi lấy sự vật. Liền để Diệp Lãng Thiên hưng phấn không thôi. So sánh cùng nhau, Thiên Khuyết thần kiếm tông chỉ là một cái tiểu địa phương, tính là cái gì? Sau này ta trọng tâm muốn chết đi. Hắn tuy là Thiên Khuyết thần kiếm tông bồi dưỡng mà ra, nhưng Diệp Lãng Thiên đối với mình nhận biết càng rõ ràng, nếu có rộng lớn cơ hội, tự nhiên càng nên nắm chắc, phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy bảo thuật, hắn vội vàng đứng lên, không lại trong tông môn lưu lại, xoát, Diệp Lãng Thiên theo chính mình động thiên bên trong bay ra, hắn thân hóa lưu quang, những nơi đi qua, vô số người cùng nhau ngẩng đầu, là đại sư huynh xuất quang, đại sư huynh quá đẹp rồi, mấy đạo thanh âm liên tiếp vang lên, lúc này, bên cạnh có một đạo thân hình bay tới, nhìn đến Diệp Lãng Thiên vội vàng nói, đại sư huynh, trên lôi đài, tiểu tử kia lại đang gây hấn với ngài, nghe nói như thế, Diệp Lãng Thiên sầm mặt lại, đệ tử này trong miệng, tiểu tử kia, là Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông gần đây tuyển nhận một cái đệ tử mới. Kẻ này cùng hắn sớm đã có cũ, song phương xuất thân cùng một tông tộc, chỉ bất quá tiểu tử kia là cái mảnh chi bên cạnh mạch, song phương từng có một số cừu oán, về sau, không biết tiểu tử này được kỳ ngộ gì, một đường tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cùng hắn đồng dạng bái nhập đến Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông, mà lại kẻ này tức thì bị thần tông bên trong hậu sơn một cái lão tổ nhìn trúng, địa vị đột nhiên tăng mạnh, đệ tử tầm thường đều không cách nào trêu chọc. Còn hắn thì thường thường, đều sẽ cùng Diệp Lãng Thiên thủ hạ phát sinh một số xung đột mâu thuẫn. Nếu là ngày trước, Diệp Lãng Thiên không có tâm tư gì phản ứng, nhưng hôm nay lại khác biệt, dẫn đường, Diệp Lãng Thiên tâm niệm nhất động, âm thanh lạnh lùng nói, lúc này thủ hạ dẫn đường, hai người đi thẳng tới lôi đài chi địa, trên lôi đài, Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy ngạo khí mở miệng khiêu khích, cái gì Diệp Lãng Thiên, bất quá chỉ là tiến vào tông môn sớm thôi, thật như chiến lên, ta căn bản không thua hắn mảy may, như hắn không phục, tự quản để hắn đến, Diệp Phàm trước mặt, mấy cái tu vi cường qua đệ tử của hắn uể oải đến cùng, đều là Diệp Lãng Thiên tâm phúc thủ hạ, một trận chửi rủa về sau, Diệp Phàm cảm nhận được bốn phía sùng bái ánh mắt, mỉm cười, nội tâm có chút kích động, đúng lúc này, trên đỉnh đầu hừ lạnh một tiếng vang vọng, Diệp Lãng Thiên tuấn lãng thân hình lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn tới, không tuân theo trưởng ấu, khiêu khích đích truyền, sáng sư tổ cũng là như thế dạy ngươi, đã ngươi muốn khiêu khích ta, vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, Diệp Lãng Thiên một tiếng quát chói tai, chợt xuất thủ, ầm ầm, một tôn màu tím lôi đình tràn ngập bàn tay lớn, ầm vang đánh tới, chỉ thấy kinh khủng linh nguyên hội tụ, thẳng tắp đánh vào Diệp Phàm trên thân, Diệp Phàm sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản thời điểm đã quá muộn, một tiếng hét thảm, cả người hắn bị tử lôi oanh trúng, đánh bay mà ra, rơi trên mặt đất toàn thân cháy đen, sâu bị thương nặng, một chiêu trọng thương, không gì hơn cái này, Diệp Lãng Thiên lãnh ngạo cười một tiếng, lười nhắc lại nói, quay người bay thẳng trì rời đi, còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức rung động, ai nói đại sư huynh địa vị có chỗ uy hiếp, tê, đại sư huynh quá mạnh, đám người tĩnh mịch sau đó, phát ra một trận liên tiếp chấn kinh reo hò, Sơn Hải Tiên Triều, Lục Vô Trần nghe được bên tai tiếng nhắc nhở, khí vận chi tử, Diệp Phàm bị thương nặng, khí vận giá trị, 100, khí vận chi tử, Diệp Phàm phát triển quỹ tích bị đánh gãy, khí vận giá trị, 100, Lục Vô Trần không khỏi khẽ cười một tiếng, thật đúng là có thu hoạch a. Ánh mắt của hắn thấy được thiên cơ thần đồ phía trên, giờ phút này, cái này hỗn độn chí bảo tin tức trải qua đổi mới, thế lực tên, Hoang Cổ, nhân số, 10, hiện hữu kiến trúc, Hoang Điện, Điển Tịch Lâu, Thiên Chú Các, nhiệm vụ tấm, Thần Nguyệt Trận Pháp, uy vọng, 3.000, có thể chuyển hóa phản phái giá trị, 3.000, ở trong đó, càng là có thể cụ thể nhìn đến thu nhập thần đồ bên trong mỗi một người tin tức, cùng gần nhất phát sinh sự tình. Mới nhất một đầu, thình lình chính là Diệp Lãng Thiên một kích trọng thương Diệp Phàm, đánh đoạn khí vận chi tử Diệp Phàm trưởng thành quỷ tích, thu hoạch phản phái giá trị, mà đi qua Lục Vô Trần chọn lựa những thứ này bọn thủ hạ làm chuyện xảy ra, đồng dạng là có thể phản hồi đến trên người hắn, thu hoạch được khí vận cùng phản phái giá trị, cái này cũng là Lục Vô Trần muốn sáng tạo cái thế lực này nguyên nhân. Cái này Diệp Phàm, bất quá là cái phổ thông khí vận chi tử, khí vận giá trị bất quá 300, ngón tay vàng cũng bất quá chỉ là thiên phú cơ duyên siêu nhiên, không đáng giá nhắc tới. Lần này đi qua đã kích, khí vận giá trị cần phải thừa không có bao nhiêu. Lục Vô Trần lắc đầu, tương tự khí vận nhân vật chính, tại các đại đạo vực đều có xuất hiện, muốn là mỗi một cái đều bị hắn đi xuất thủ, được trả bằng mất, nhưng có Hoang Cổ nhóm người này lại khác biệt. Tiếp đó, cũng là chờ lấy bọn họ thu thập Trần Huyền trong trí nhớ Trân Bảo, dương danh Hoang Cổ, liền có thể tích lũy uy vọng, thu hoạch được phản phái giá trị. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua hiện tại uy vọng, bất quá chỉ là 3.000, cái này 3.000 đều là những thứ này Hoang Cổ nhân viên cấp cho. Bất quá, tiếp đó, muốn tăng lên uy vọng, cũng là đơn giản, chờ một đoạn thời gian, tự có thu hoạch. Lục Vô Trần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hệ thống, thiên cơ thần đồ phía trên 12 đầu đại đạo, có thể gia tăng sao? 12 đầu đại đạo, nhìn qua thật nhiều, nhưng nếu là chờ lấy hoang cổ nhân viên dần dần tăng nhiều, vậy thì có chút không đáng chú ý. Hệ thống, ký chủ có thể tự mình đem trong tay đại đạo thêm vào trong đó, vậy cũng tốt. Lục Vô Trần có chút vui vẻ, chợt cũng là đem hai đầu đại đạo độ nhập trong đó. Một đầu là tại dược một tiên cốc đại mua bán ở bên trong lấy được tàn thiết trung lĩnh ngộ mà ra Bạch Dương đại đạo. Mặt khác một đầu cũng là Trần Huyền có huyền vũ đại đạo. Hai đầu đại đạo thêm vào, liền làm đến thiên cơ thần đồ phía trên đại đạo số lượng biến thành 14. Được rồi, hiện tại cái này thế lực hình thức ban đầu đã sáng tạo hoàn thành. Tiếp đó, chỉ cần hắn tự mình vận chuyển, liền có thể nhanh chóng phát triển. Lục Vô Trần đột nhiên lông mày nhíu lại, cái kia thuộc về uy vọng một cột, đột nhiên con số chợt tăng hơn vạn, mới sự tích danh sách phía trên cũng có sự tích xông ra, xem ra, bọn họ đã bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, hắn mỉm cười, đem thiên cơ thần đồ thu vào. Một tòa núi non trùng điệp bên trong, mấy ngày nay núi dao động động đất, thần quang ngút trời, một đạo cổ lão thạch tháp theo trên mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.